Kiều thê như vân, chương 292, đòn phủ đầu, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo tại trước mặt bọn họ không bày cái giá quan trên, bọn hắn đã tự xưng đệ tử và người hiểu biết ít, liền cũng gọi bọn hắn làm tiên sinh, hai người được yêu mà sợ, không biết vị huyện úy đại nhân mới tới này rốt cuộc là không hiểu quy củ, hay là tận lực tôn trọng bọn hắn. Áp thi xem như văn chức, về phần đô đầu tự nhiên là quan võ, một người trong đám đô đầu. Thẩm Ngạo vừa rồi đã nhận thức chính là vị ngăn hắn lại tại cửa ra vào kia, người này tên là Lưu Bân, là hình phòng đô đầu. Một người khác là binh phòng đô đầu, gọi Tào Kết, nhị vị đô đầu cũng đều làm lễ. Thẩm Ngạo tự nhiên nói mấy câu cùng bọn họ, sai đó lại nói. Tất cả giải tán đi, làm việc công vụ là chính, nếu có cái việc tư gì, đợi tan tầm rồi nói sau. Tống Đại Giang cười ha hà nói. Đại nhân, các học sinh cùng nhau gom góp một ít tiền, muốn mời đại nhân uống một chén rượu, mời đại nhân đến dùng cơm tẩy trần, giữa trưa ngày mai tại quán rượu Vân Mây, xin đại nhân đừng cự tuyệt. Thẩm Ngạo cười cười, tốt, đến lúc đó các ngươi tới bảo ta, ta nhất định sẽ đến. Thấy Thẩm Ngạo đáp ứng, mấy người Tống Đại Giang vô cùng vui mừng mà rời đi, vừa thấy mặt xem ra tuy huyện úy này trẻ tuổi cũng không phải người khí thịnh, vẫn còn dễ dàng ở chung. Những người này lại sợ nhất đúng là gặp được một thủ trưởng không dễ nói chuyện, thấy Thẩm Ngạo dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cuối cùng cũng nới lòng. Chỉ có đô đầu gọi Lưu Bân kia lại chậm chạp không đi, Thẩm Ngạo trừng mắt lên, nói. Như thế nào, Lưu đô đầu có chuyện muốn nói sao? Lưu Bân vội hỏi, vừa rồi đắc tội huyện úy đại nhân, xin đại nhân nổ tội. Không nghĩ tới hắn lại chính thức xin lỗi, Thẩm Ngạo liền cười ha hà mà khoát khoát tay. Ta không phải đã nói rồi sao? Không sao, chuyện này ta đã quên, tương lai phải dựa vào chỗ của ngươi khá nhiều, ngươi làm việc tốt là được. Lưu Bân miệng đầy đáp ứng, do dự một chút, nói. Đại nhân, tiểu nhân có lời muốn nói, vừa rồi Chu đại nhân liên tục không ngừng mà giao quyền Lưu ICG cùng đại nhân, là vì. Bởi vì, Thẩm Ngạo nhớ tới vừa rồi Lưu Bân nháy mắt với mình, cũng hiểu được phản ứng Chu Năng kia có chút không bình thường, một người huyện úy tiền nhiệm thấy chính mình đến nhậm chức thật giống như hạn hán đã lâu gặp trời mưa, không khỏi có chút cổ quái. Nhân tiện nói, người nói đi, được Thẩm Ngạo cổ vũ, Lưu Bân cười khổ nói. Kỳ thật Chu đại nhân vội vã chuyển giao cùng ngài, là vì mấy ngày nữa, các tú tài hồ đồ kia muốn đưa thiếp mời đến. Tiếp mời nào, Lưu Bân nói, hàng năm, ngày 10 tháng 3 chính là mỗi năm một lần Hy Xuân Kiều kết hoa đăng, tương truyền chỗ đó có một danh kỹ yêu một người tú tài kia vào kinh đi thi, lại có một phú hộ muốn làm bẩn danh kỹ kia vô cùng đau khổ, liền hô hoán danh tự tình lang, nhảy vào sông nhỏ. Vì thế các tú tài kia liền dứt khoát dùng một ngày này gặp nhau cùng một chỗ kỷ niệm danh kỹ này, các tú tài tụ tập cùng một chỗ tất nhiên là không tránh khỏi muốn ngâm thơ đối nghịch đàm hát đánh cờ đến, chậm rãi, cái quy củ này tiếp tục sử dụng qua năm tháng. Miệng Lưu Bân hơi khô rồi, dừng một chút chậc lưỡi tiếp tục nói. Chỉ là về sau kinh quốc công biến pháp nhất là sửa lại chế độ khoa cử, lúc trước là khảo thi thi từ, nhưng hôm nay lại muốn làm kinh nghĩa. Cần biết cái Hàng Châu này văn phong cường thịnh, nhưng nữ nhân lại cực kỳ khinh bỉ đối với. gocchuyenaudio.com, làm kinh nghĩa, những tú tài này tụ tập cùng một chỗ tự nhiên là có chút hận đời, rất là xem thường đối với quan viên khoa cử. Lưu Bân nói xong, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Thẩm Ngạo, đột nhiên giác ngộ mình nói sai lời nói, vị thẩm đại nhân trước mắt này cũng là quan khoa cử đó, đành phải kiên trì tiếp tục nói. Bởi vậy mỗi khi đến lúc này, bọn hắn liền tới hạ chiến thư, gọi huyện úy hai huyện tiền đường, nhân cùng tới gặp tỷ thí cầm kỳ thư họa cùng bọn họ, đại nhân, Chu đại nhân chính là sợ tự rước lấy nhục, vừa rồi hận không thể lập tức chuyển giao cùng ngươi, tránh khỏi kết hoa đăng lúc này đây, để cho những tú tài kia chế ngạo. Thẩm Ngạo càng nghe càng hồ đồ, vì sao không hướng huyện lệnh và huyện thừa hạ chiến thư, hết lần này tới lần khác lại muốn chọn huyện úy. Lưu Bân cười hắc hắc nói. Theo như quy củ, huyện tôn chính là đứng đầu một huyện, những tú tài này cho dù làm sằng làm bậy cũng tuyệt đối không dám lấn đến trên đầu huyện tôn. Về phần huyện thừa kia trưởng quản lễ phòng, cái lễ phòng này là địa phương tú tài gửi hồ sơ, các tú tài dám trêu hắn sao? Nếu không chú ý thất lạc một hai phần hồ sơ, đến lúc đó không biết sẽ phí bao nhiêu trắc trở để bổ sung. Chỉ có đại nhân làm huyện úy, khục khục, Lưu Bân nói không được nữa, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Ngạo vừa nghe, đột nhiên cảm thấy oan uổng, những tú tài chết tiệt này cho rằng ta là quả hồng mềm rồi, huyện úy thảm như vậy sao? Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ nói, cho dù như thế, bọn hắn chỉ là chút ít tú tài, sợ cái gì? Theo ta được biết Chu đại nhân kia tốt xấu cũng xuất thân khoa cử, chẳng lẽ ngay cả tú tài cũng không sánh bằng? Lưu Bân nói, Hàng Châu Văn Phong Cường Tịnh chính là đứa trẻ ba thước cũng sẽ ngâm ra vài câu thơ, ở phía trong Hy Xuân Kiều tú tài pha trộn, mặc dù cũng người có nghèo túng, nhưng phần lớn gia cảnh không kém, bọn hắn gần đây tự cho mình rất cao, lại không có ý khảo thi, nói là biết làm kinh nghĩa lại được coi là cái gì bác học. Bởi vậy một lòng ra sức học hành thi phú cầm kỳ thi họa tinh thông các hạng tạp học, chớ nói Chu đại nhân xuất thân khoa cử, chỉ sợ thi đậu tiến sĩ, bàn về những tạp học này cũng không nhất định có thể so sánh với bọn hắn. Những năm này, hai huyện úy thay đổi tựa như đèn kéo quân, nhưng người đáp ứng lời mời đi, phần lớn đều mặt đầy bụi đất. Thẩm Ngạo lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ không thể không đi? Lưu Bân cười nói, nếu không đi, đó chính là khiếp đảm, những tú tài kia rất có danh vọng trong sĩ tử, đến lúc đó tuyên dương ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng đại nhân sợ bọn hắn. Thẩm Ngạo cuối cùng làm rõ chân tướng, cái gọi là tú tài này, phần lớn đều là loại người cậy tài khinh người, gia cảnh ưu việt, không muốn làm quan, liền cả ngày trầm mê ở bên trong thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, bọn hắn hèn mọn người làm kinh nghĩa văn vẻ giành quan chức lợi tâm lý, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, một phương diện khác lại tự nhận là thi từ ca phú mới là thực học, bất mãn Vương An Thạch biến đổi chế độ. Đặc điểm lớn nhất của loại người này chính là phản đối quyền uy, cho nên cố ý chỉ điểm quan viên khiêu khích, phần lớn bọn hắn đều có bối cảnh, thật sự không sợ một người huyện úy, cho nên mới dám làm càn như thế. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác mình rất bi ai, huyện úy cũng là quan mà thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lưu Bân tiếp tục, góc chuyện audio.com. Nói, đại nhân, vốn là theo đạo lý, người chính là chậm giao quyền cùng Chu đại nhân cũng không coi là cái gì, chỉ cần đợi cái mấy ngày, đợi những người kia cầm chiến thư đưa cho Chu đại nhân liền không thể đi. Ai, Chu đại nhân vì việc này mà gấp đến tóc sắp trắng rồi, năm trước hắn đã bị người chế ngạo chịu nhục một lần, năm nay liền hận không thể lập tức cao chạy xa bay. Lúc Chu đại nhân thúc đại nhân giao quyền, tiểu nhân đánh ánh mắt cho đại nhân, chỉ tiếc. Lưu Bân thở dài, thực sự tiếc hận vì Thẩm Ngạo, trong mắt hắn, tuy Thẩm Ngạo là trạng nguyên công, nhưng nếu bàn về tạp học, lại làm sao là đối thủ của những tú tài cả ngày đắm chìm trong gió trăng kia, dùng thủ đoạn ngày xưa của những người kia tự nhiên là muốn cố ý chế nhạo Thẩm Ngạo một trận, huyện úy đại nhân vừa mới tiền nhiệm, liền lại để cho một ít tú tài lấn đến trước mặt rồi, truyền đi, thật sự không dễ nghe. Thẩm Ngạo mấp máy miệng, nói, chuyện này, ta biết rồi, làm phiền ngươi nhắc nhở ta, ngươi đi lo công vụ trước đi. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, trong lòng đã có tính toán, ai ra oai phủ đầu với ai còn chưa biết đâu. Một đám đứa trẻ xấu xa, bản thân sớm muộn gì cũng thu thập bọn hắn. Thẩm Ngạo đi ra khỏi phòng ký tên, trở lại nha đường, tại bật thần kia đã viết xong công văn, gọi người phát ra ngoài, cười ha hà mà gọi Thẩm Ngạo an vị, nói với Thẩm Ngạo. Gia quyến của ngươi ta đã an bài ở phía sau nha môn rồi, ngươi mới đến, nếu có cái gì cần cứ nói cùng ta. Thẩm Ngạo nói một tiếng cảm ơn, tại bật thần cười ha hà nói. Người là con rể Đường Nghiêm, ta so có thể không chiếu cố, thực sự không dám đấu giếm, Đường Nghiêm và ta coi như là quen biết đã lâu, năm đó cùng một chỗ trải qua cuộc sống nghèo khổ, chỉ là hắn đã vào triều ta lại vẫn còn phóng ra ngoài làm việc chung. Ai, không nói cũng thế. Trên mặt tại bật thần không khỏi lộ ra vài phần bộ dáng có tài nhưng không gặp thời, dừng một chút lại tiếp tục nói. Thẩm Ngạo, quy củ trong nha môn cũng không nhiều, lại cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc, có một số việc nếu ngươi không hiểu, liền trực tiếp hỏi ta. Được rồi, ngươi về phía sau nha môn thu thập một chút đi. Cách chương.